Thôn Thiên, chương 545, Thiên Long Thương, góc truyện audio.com, Tây Sơn Kiếm Tôn cười dài, trong tiếng cười lộ ra hàn ý. Nếu nhị vị kiên trì như vậy, xem ra đối với lời của bản kiếm tôn không dùng được. Ta có thể cứu ngươi hai người, cũng có thể giết ngươi hai người, bất quá các ngươi đã là nhị phẩm, tam phẩm linh đài, tu hành không dễ. Tiếng nói vừa dứt, Uy Đức Tiên Tôn cùng Thiên Băng Tiên Tôn hốt nhiên thấy chung quanh hoàn cảnh xảy ra biến hóa, động phủ không thấy, mà là tiến nhập một cái tử sắc không gian. Hai người đều có thể cảm giác được đây là một cái linh đài thế giới. Chỉ là cái này linh đài thế giới thập phần kỳ lạ, bốn phương tám hướng, toàn bộ đủ loại kiểu dáng kiếm. Không chỉ có kiếm, còn có đủ loại kiếm linh, khắp bầu trời kiếm quang, vô số kiếm trận, tất cả gì đó cùng kiếm có liên quan, tùy ý có thể thấy được. Hai người trong lòng khiếp sợ, Uy Đức Tiên Tôn cưỡng chế tức giận, trầm giọng nói. Nghe đồn kiếm tôn linh đài thế giới, gọi là kiếm giới, tự mở ra một con đường tu luyện linh đài chi đạo, thiên cổ cũng không có. Kiếm tôn đem hai người ta đưa tới, chẳng biết có giáp tâm gì. Tây Sơn Kiếm Tôn lần thứ hai hiện ra chân thân, một tôn thân thể cao lớn, ngồi xếp bằng trên cao, bao quát toàn bộ kiếm giới, hắn cười nói. Trong kiếm giới, hôm nay đã có 100 vạn kiếm nô. Bất quá trong 100 vạn kiếm nô chẳng có bao nhiêu nhị tam phẩm linh đài tu sĩ, hôm nay ngươi hai người thêm vào trong đó, hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Vừa nghe nói thế, hai người còn không rõ ý tứ đối phương sao, Thiên Băng Tiên Tôn cả giận nói. Tây Sơn Kiếm Tôn, ta hai người cùng ngươi không cừu không oán, vì sao hung ác như vậy? Gọi là kiếm nô kỳ thực là cư dân trong kiếm giới, chỉ bất quá cư dân kiếm giới, phải cả đời phụng thờ Tây Sơn Kiếm Tôn làm chủ, không thể phản kháng, như vậy, há có thể là đại năng nguyện ý cầu tiêu giao. Bản kiếm tôn cũng không thiếu nợ ân tình, cũng không hướng người khác thi ân, nếu đã cứu các ngươi, lúc này sẽ đối phó các ngươi. Trong bất chi bất giác nhị vị tiên tôn đều cảm giác được ý thức mình bắt đầu không rõ, trong lòng hoảng hốt, hai người quyết định thật nhanh, lập tức muốn thiêu đốt linh đài thế giới. Nhưng trong kiếm giới, tất cả quy tắc đều phục tòng kiếm tôn, hắn thản nhiên nói. Trong kiếm giới, chỉ cần tu vi không thể vượt lên trên bản tôn, đều phải bị tác động trở thành kiếm nô. Lưỡng đạo điện quang tinh tế từ trong hư không xuất hiện, bắn trúng Uy Đức Thiên Băng nhị vị tiên tôn, bọn họ cả người chấn động, trên mặt biểu tình đều trở nên ngây dại ra, hướng Tây Sơn Kiếm Tôn trên không trung sôi nổi cúi chào. Bái kiến chủ nhân, ân, người hai người hôm nay nói cho ta biết còn có biện pháp nào tìm được Trầm Thiên Quân không? Vâng, lại nói Dương Lăng trở thành đứng đầu lưỡng điện, bỏ ra chút tâm lực thống trị, lúc này, tất cả yên ổn xuống, hắn đang ở trong Cửu Dương Tháp nghiên cứu tứ chản tâm đăng. Tứ chản tâm đăng, đều đã bị Dương Lăng vận dụng nhất niệm hóa bảo quyết tế luyện. Tứ chản niết bàn tâm đăng kết thành một tòa đăng trận, lúc đăng trận hình thành, một điểm linh quang xuất hiện ở mắt trận. Linh quang này, cũng là nhất phương thế giới, tên là tâm đăng niết bàn. Dương Lăng thần thức tiến nhập tâm đăng niết bàn, phát giác ra thế giới này không có giới hạn, hơn nữa trống không không có một vật nào. Bất quá, trong tâm đăng niết bàn tràn ngập một loại yên lặng tường hòa. Tâm đăng niết bàn đã xuất hiện một đoạn thời gian rất dài. Góc truyện audio.com, Dương Lăng phát hiện thế giới này cùng với kim quang sản sinh một loại liên hệ huyền diệu. Chỉ là loại liên quan này vẫn bị Dương Lăng khống chế, hắn không biết loại liên quan này là tốt hay xấu, vì thế đem nó ức chế trong phạm vi có thể khống chế. Tâm đăng niết bàn cũng là niết bàn, ngày sau ta muốn thành lập niết bàn thế giới, tâm đăng niết bàn thế giới này, ngược lại có thể tham nghiên. Dương Lăng suy nghĩ như thế, dần dần thả lỏng đối với khống chế kim quang, dần dần kim quang bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Vô cùng kim quang, phảng phất như có ý thức trong lúc tụ tán, biến hóa thành một tòa kim sắc cung điện, một đạo kim quang đại đạo, một mảnh bầu trời trắng nõn, một đạo hà lưu, một phiến rừng rậm. Kim quang tựa hồ đã bị tâm đăng niết bàn ảnh hưởng, bắt đầu biến ảo ra các loại cảnh tượng. Kể từ đó, kim quang của Dương Lăng đã không giống như dáng dấp ngày trước mà biến thành nhất phương thế giới. Tất cả trong thế giới này, xen vào hư hư thực thực. Tỉ như kim quang biến ảo thành một con chim vậy, nó tựa hồ là có sinh mệnh thực sự, lại tựa hồ gần như một đạo kim quang. Dương Lăng không có ngăn lại loại biến hóa này, mà là cảm ứng huyền diệu trong đó. Hồi lâu sau, hắn thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói. Sẽ có một ngày, ta phải thành lập nhất phương niết bàn chân chính. Trong tích tắc kim quang lại khôi phục như lúc ban đầu, tâm đăng niết bàn cùng kim quang liên hệ tiêu thất. Kế tiếp 48 thanh đại la thiên kiếm cũng lần lượt bị Dương Lăng luyện hóa. Vô luận đại la thiên kiếm, hay niết bàn tâm đăng, một vật đơn độc phẩm cấp đều xen vào giữa đạo khí cùng tiên khí, nhưng chúng nó một khi cấu thành đại trận uy lực lại tăng cường lên vô số lần. Có thể tưởng tượng, ngày sau khi chúng nó cấu thành song tháp uy lực của nó còn muốn tăng cường lên ngàn vạn lần. Đại la sát trận vừa ra, một đạo quang khí sắc bén, hóa thành một cái kết giới. Dương Lăng quan sát đến cái kết giới này, bắt đầu khống chế kiếm trận sản sinh các loại biến hóa trong khống chế, hắn bỗng nhiên cảm giác một cổ lực lượng cùng lực lượng trong cơ thể hắn sản sinh cộng minh. Tinh tế thể hội một lúc Dương Lăng mới phát hiện lực lượng sản sinh cộng minh là do tồn tại đại la huyền khí trong cơ thể. Ngày trước từ trong tay huyết tổ lấy được đại la huyền khí, Dương Lăng vẫn dùng để tu luyện đại la chân thân bí quyết. Sau đó lĩnh ngộ hủy diệt ba đạo, Dương Lăng lại mượn nó tu luyện đại la thánh đạo, hiện nay đã tu luyện tới 25 trọng. Đại la thánh đạo, 39 trọng có thể tính là có chút thành tựu, Dương Lăng hiện nay chưa đạt được. Trong kim quang, một đoàn đại la huyền khí bị Dương Lăng nhiếp ra chậm rãi di động hướng đại la thiên kiếm. Trong nháy mắt khi quang khí cùng kết giới tiếp xúc toàn bộ đại la huyền khí trong khoảnh khắc đều đầu nhập trong đó, lập tức trong kim quang vang lên âm thanh cự hưởng, một cái không gian khó lường được mở ra. Nhẹ nhẹ từng sợi đại la huyền khí chẳng biết từ cái thời không nào truyền tống tới, mỗi cái mỗi lần rớt xuống. Thật tốt so với câu thông dương cực thiên tiên khí như nhau, đại la kết giới từng giờ từng khắc đều đang thu nạp đại la huyền khí. Dương Lăng ngây dại kinh ngạc tự hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Đại la huyền khí từ đâu mà đến? Lúc này, bên người hắn không có thiên cực đại thánh, cũng không có vấn thiên đồng tử, không người nào có thể trả lời nghi hoặc của hắn. Biết bằng, gocchuyenaudio.com, tự mình tìm không được đáp án, Dương Lăng buông tha suy nghĩ, ngược lại đem đại la huyền khí rơi xuống đều thu thập. Đại la huyền khí này, chân quý không gì sánh được, càng nhiều càng tốt. Xử lý qua tâm đăng cùng đại la thiên kiếm, Dương Lăng xuất ra huyền cơ xích cùng thiên long phù loại. Huyền cơ xích tựa hồ cũng biết Dương Lăng đang giúp nó cố định loại hình thái thứ hai, thân xích truyền ra trận trận hưng phấn. Dương Lăng quát to lên, huyền cơ, biến thành thương đi ra cho ta. Huyền cơ xích chấn động, trong nháy mắt hóa thành một cây đại thương lớn ba trượng, uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí, đại khí phong cách cổ xưa. Dương Lăng một tay lấy thiên long phù loại án nhập trong đó, huyền cơ xích phối hợp mà vận chuyển lực lượng đem phù loại này hóa thành thiên long sát trận. Đương nhiên, việc này không thể thiếu phải tiêu hao đại lượng đan dược được Dương Lăng đầu nhập trong đó. Trong thân thương, phát ra ầm ầm cự hưởng, cũng là do thiên long sát trận dần thành, sắp sửa mở ra động thiên. Trong lúc rảnh rỗi, hàng long trụ bị kim quang nhất trùng, 9 đầu thiên long đều hạ xuống hàng long trụ, liên tục hướng Dương Lăng rít gào lên. Dương Lăng quát to, ngoan ngoãn nghe lời, bằng không giết chết. Theo lời nói này, kim quang là nhất giảo, 9 đạo thiên long bị kim quang cắt đến tiên huyết chảy đầm đìa, đều bị đau nhức mà giống lên. Kim quang chấn động vài lần, 9 con rồng đều phải theo nề nếp mà lui thành một đoàn, sợ hãi nhìn Dương Lăng. Chúng nó đều có thực lực cửu phẩm linh đài tiên tôn, nhưng tại trước mặt kim quang, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Lập tức Dương Lăng thi triển vương thuật trong đại thế đạo, đơn giản bắt 9 con thiên long hàng phục thu làm long phó, đầy tớ, người phụ việc Andy. Chế phục xong 9 đầu thiên long, lại đợi 3-4 canh giờ sau thiên long sát trận cũng chính thức thành hình, trong thân thương cũng mở ra thiên long động thiên. Dương Lăng kêu một tiếng hảo, lúc này đem thương thu hút vào kim quang, quát to. Các phương vị kết trận, 9 đầu thiên long, song song đầu nhập thân thương, phối hợp chân binh có thể khiến cho thiên long sát trận viên mãn. Đại trận vừa thành, trong thân thương lôi đình tạc hưởng, quả nhiên theo như lời Quảng Văn tiên tôn, tức khắc câu thông thiên long giới, đại lượng long tức cuồn cuộn hạ xuống. Thiên long khí tức rớt xuống, đều bị 9 đầu thiên long hấp thu. Dương Lăng có thể cảm giác được chỉ cần hấp thu đủ long tức 9 đầu thiên long còn có thể đề thăng cảnh giới. Thiên long này, mỗi một đầu đều có tư chất bất phàm, còn kém chỉ là thời gian cùng lực lượng, chỉ cần lực lượng đủ cường, tùy thời có thể tiến giai. Dương Lăng ha ha cười, nhiếp ra trường thương, rung lên, sấm gió cuồn cuộn, cương phong trận trận thiên long sát trận cấp cho thân thương ra thành gần 3.000 vạn đấu long lực. Thiên long lực còn trên cả chân long lực, phẩm chất cực cao. Ngày sau, gọi ra thiên long thương, xem thử thế nào. Dương Lăng cầm thương nơi tay, khí phách phi dương, cười hỏi trường thương. Trong thân thương, truyền đến ý niệm hân hoan, hiển nhiên huyền cơ xích hồn hoàn toàn đồng ý. Dương Lăng cười thành tiếng, đi tới chỗ Ngọc Dung tiên tôn. Sư môn nàng bị diệt ngày gần đây tâm tình rất tệ, nhưng thấy Dương Lăng gặp chuyện hài lòng, cũng vui vẻ theo. Phu quân có việc hài lòng sao? Ngọc Dung hỏi, Dương Lăng đùa giỡn với cây thương, mũi thương khẽ động chấn đến toàn bộ nhất nguyên cảnh cũng. gocchuyenaudio.com, run lên nhẹ nhẹ có thể thấy được lực lượng cực mạnh. Vừa luyện thành cây đại thương này, Ngọc Dung, nàng xem thử thế nào. Ngọc Dung tiên tôn nghiên cứu một hồi, tán thán nói. Thương này lực lượng có thể cùng tứ phẩm linh đài tiên tôn nhất tranh cao thấp. Dương Lăng thu hồi thiên long thương, đem thiên diễm hoàn giao cho trong tay Ngọc Dung. Nàng tìm thời cơ, đem thiên diễm hoàn tế luyện, dùng nó hộ thân. Ngọc Dung ngẩn ra, lập tức trong lòng nổi lên trận trận ngọt ngào, nhưng vung tay nói. Hoàn thì phu quân lưu dụng. Dương Lăng nói, ngày sau chẳng biết có bao nhiêu hung hiểm, ta có đạo tự bảo vệ mình, nhưng lo lắng cho người thân bên người. Ngọc Dung, bên cạnh nàng nếu không có một kiện tiên khí phòng thân, ta làm sao yên tâm? Ngọc Dung tiên tôn suy nghĩ một chút cũng không chối từ nữa, nhận thiên diễm hoàn, nhưng nói. Phu quân yên tâm, Ngọc Dung sẽ không liên lụy phu quân, mà sẽ trở thành trợ lực cho phu quân. Dương Lăng cười, nàng đương nhiên không phải liên lụy. Kế tiếp thời gian, Dương Lăng lần thứ hai ở lại trong Cửu Dương Tháp bế quan, toàn lực đả thông 39 trọng kinh lạc. Liên tiếp 25 trọng cùng 26 trọng kinh lạc được đả thông, sản sinh 27 trọng hỗn nguyên lực, Đại La Thánh Đạo cũng theo đó đề thăng tới 27 trọng. Đả thông được lưỡng trọng kinh lạc, Dương Lăng mất gần 2 năm thời gian. Hắn không có tiếp tục tu luyện nữa, mà là đi ra Cửu Dương Tháp. 2 năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng tình thế Cửu Châu lại có không ít biến hóa. Lúc Dương Lăng đi ra, người thứ nhất hắn tới là Trầm Khắc hỏi việc ngoại giới gần đây. Trầm Khắc hôm nay toàn bộ đã khống chế vạn pháp môn, hăng hái, hắn tu luyện đại thế đạo cũng nhân quyền lực thu được mà đột nhiên tăng mạnh, lúc này cư nhiên đã là ngũ phẩm linh đài. Dương Lăng vừa thấy cũng lấy làm kinh hãi. Ô không ô cách trương.